Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đời này Mộng Vũ tiểu công chúa này không thể gặp được hai loại người, một loại là so với nàng còn có thể giả bộ, loại khác là không cho nàng giả bộ. Hiện tại tình huống này, nàng không nhịn được nữa. Chương 53, Tông Côn hạnh phúc cá sinh, ta cũng muốn tham gia cuộc thi. Một giọng nói giòn giã vang lên, Côn Bằng Mộng Vũ cũng có tính cách nói làm là làm, lập tức nhảy ra, ngẩng đầu bước về phía trước. Chẳng qua bởi vì Ngọc Linh muốn cải trang vi hành một chút, thông qua đôi mắt của nàng nhìn thấy Trường Ninh Vệ được Long Xương và Lão Khương gọi là kỳ tích đại càn, bởi vậy mặc trang phục có thể so với bình dân, bộ dáng cũng không bắt mắt lắm. Đi đi đi, tiểu nha đầu chớ quấy rối. Chủ quản trung tầng vội vàng xua đuổi, ngươi không thấy quý công tử đang thi sao? Dựa vào cái gì mà hắn có thể thi, ta không thể thi sao? Kỳ Mộng Vũ tức giận đến trợn trắng mắt, lầm bầm nói, các ngươi công hội đặc thù chức nghiệp, không phải được xưng công bằng công chính công khai sao? Chẳng lẽ quý công tử là người, bình dân như ta thì không phải sao? Bình dân, ách, Ngọc Linh bất đắc dĩ liếc mắt, nhà đầu thối ngươi vừa ra đời, đã tập hợp ngàn vạn sủng ái trên người, còn dám tự xưng bình dân. Nhưng nhà đầu này rất tinh quái, lăn lộn ở tiên triều cũng không phải đèn cạn dầu. Một khi bị nàng nắm lấy nhược điểm khi nam phách nữ, có thể dùng sức giày vò. Hành nghề, cuối cùng vẫn là tinh anh tốt nghiệp tộc học Vương Thị, tố chất tổng hợp của chủ quản trung tầng này không tệ, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi nguyện ý, thì cùng thi với quý công tử đi. Hắn ta mới không tin, nhà đầu này thoạt nhìn không khác biệt lắm so với quý công tử, thật đúng là có thể thi đậu bất kỳ một môn phó nghiệp nào. Vậy còn tạm được, khóe miệng Vân Mộng Vũ nhếch lên, trung tầng chủ quản, ta hỏi trước một chút, sơ cấp khôi lỗi sư kia là cái gì? Trên thế giới này chúng ta có loại nghề nghiệp này sao? Tiểu nha đầu ngươi phải lễ phép một chút, ta là chủ quản tầng thứ nhất, không phải tên là trung tầng chủ quản, ta là Âu Dương Anh Chiết, xuất thân bát phẩm Âu Dương Thị, tổ tiên chính là nô bộc trung thành Âu Dương Tuấn Ngạn của Vương Thị. Chủ quản trung tầng Âu Dương Anh Chiết kháng nghị, về phần khôi lỗi sư, đó là chức nghiệp của Vương Thị Ninh tự bối tứ thập thất công tử Vương Ninh Kham, phân ra từ nhất mạch luyện khí. Người qua đường, người nhớ kỹ, ta tên là Vân Mộng Vũ, đây là một cái tên chắc chắn sẽ khiến giới cao tầng run rẩy. Côn Mộng Vũ kiêu ngạo nói, nhưng loại tiểu nhân vật như ngươi thì thôi đi, tên của ta còn chưa chạm tới đầu của ngươi đâu. Nếu là khôi lỗi sư, ta sẽ quay đầu lại nhìn. Nếu Vương Phú Quý là thằng nhóc thối kiểm tra năm môn giám thối, ta cũng miễn cưỡng thi năm môn. Ta muốn thi luyện đan, luyện khí, trận pháp, linh trùng, ngự thú. Ai nha nha, thiên phú của ta thật sự quá kém, hoàn toàn không có thiên phú linh thực sư. Khôi lỗi sư cũng không hiểu nhiều, ôi, Lận Mộng Vũ ta cả đời này thật sự là quá thất bại. Dĩ nhiên không thể hoàn mỹ vô khuyết a. Quần chúng ăn dưa, nhất thời dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng, tiểu nha đầu này từ đâu xuất hiện nhị thiếu nữ siêu cấp tự luyến. Đây là tiểu bản sao chép nữ tính đã xem nhiều, bằng nàng cũng muốn không có manh mối với quý công tử. Tiểu cô nương sàm sàm, lần này, ngay cả Vương Phú Quý cũng nhìn ra không đúng, lập tức hắn phong độ nhẹ nhàng hành lễ nói, ta thi ngũ môn, không phải là vì khoe khoang cái gì, chỉ là vì ủng hộ một chút công việc của phụ thân. Nếu có cái gì mạo phạm đến ngươi, xin hãy thứ lỗi. Quý tiểu mập mạp, ta thi ngũ môn cũng không phải muốn khoe khoang cái gì. Vân Mộng Vũ hắc hắc nói, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngoài núi có người ngoài núi. Ta không mập, chỉ là khuôn mặt thoáng có chút mượt mà. Vương Phú Quý sờ sờ gò má, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghe cha ta nói, chờ ta lớn lên sẽ tốt hơn rất nhiều. Cha ngươi lừa ngươi đó, đợi ngươi trưởng thành, mặt của ngươi sẽ càng ngày càng tròn trịa. Vân Mộng Vũ cười hì hì đả kích, viên thì tròn đi, bà nội ta nói đây là tướng đại phúc. Vương Phú Quý ngược lại cũng rất thoáng nhìn, không sao cả nói, kế tiếp ta muốn thi luyện đan, huyết mạch của ngươi là hỏa hệ sao? Có muốn sau khi ta thi xong, đem linh khí ly hỏa nha cho ngươi mượn không? Không cần, ta tự có hỏa hệ linh sủng. Nói xong, nàng vỗ một cái túi da tinh xảo bên hông, miệng túi da mở ra, không gian bên trong thư giãn ra, một con chim non hỏa hệ ngốc manh phóng đãng bay ra. Nó đi bộ một vòng trong đại sảnh chức nghiệp, cuối cùng rơi xuống trên bờ vai của Vân Mộng Vũ, chớp đôi mắt to tròn căng tròn, một bộ dạng chưa trải đời. Đây là ly hỏa tước, Vương Phú Quý ngẩn người, cảm giác con chim lửa này có chút giống ly hỏa tước trong nhà. Tầm, líu díu con chim non ngốc nghếch kia, lông vũ lập tức nổ tung, tức giận phát ra một loạt tiếng gầm rú kháng nghị, trợn trừng mắt nhìn Vương Phú Quý. Tiểu Minh muội muội ngoan, Tiểu Minh muội muội không tức giận, chúng ta không tức giận. Vân Mộng Vũ vội vàng trấn an khuyên nhủ, đúng đúng, ngươi nói đúng, là tiểu mập mạp kia có mắt không tròng, đúng đúng, ngươi mới không phải là loại chim lửa cấp thấp như Ly Hỏa Tước đâu. Ngươi là Nam Minh Thánh Hỏa Tước huyết thống cao quý, yên tâm, ta một hồi đánh bại hắn, bảo hắn xin lỗi ngươi. Gây ra chuyện, hỏa hệ chim non khí tuế tuy rằng tiêu không ít, nhưng vẫn như cũ là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vương Phú Quý. A, à, thì ra đây là Nam Minh Thánh Hỏa Tước đại danh đỉnh đỉnh a. Vương Phú Quý giật mình không thôi, nhìn chằm chằm vào nó, nghe nói tiểu tước nhi này cuối cùng có thể có 11 giai, thậm chí là 12 giai tiềm lực. Thế nào, hâm mộ chưa? Cái này so với cực phẩm linh khí Ly Hỏa Nha của ngươi thì mạnh hơn nhiều chứ. Kỳ Mộng Vũ vẫn là một tiểu cô nương, không nhịn được mà đắc ý. Tạm được, tiềm lực không tệ. Vương Phú Quý ăn ngay nói thật, cái gì gọi là còn được. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vân Mộng Vũ thoáng cái có chút duyên dáng, tức giận nói, đây chính là thánh chủng linh thú, nói như vậy giống như ngươi vậy. Ta không có, Vương Phú Quý thành thật lắc đầu, ngoại trừ linh thú biết nói chuyện, ta bình thường đều không thể nói chuyện được. Ta thực sự không hiểu những linh thú kia đang nghĩ gì. Số lượng ngươi cũng không có khả năng. Vân Mộng Vũ phất tay nói, vậy thì trước tiên bắt đầu thi tốc độ từ luyện đan, miễn chỉ hoãn Ngọc Linh tỷ tỷ làm việc. Ngươi còn biết ta là đến làm việc sao? Ngọc Linh vẻ mặt cạn lời, bản thân chơi như vậy, thật hối hận đã đáp ứng đưa nàng đến Đông Càn kiến thức một chút. Công tử cẩn thận chút. Lão Diêu ở một bên thấp giọng truyền âm, nhà đầu này nhỏ như vậy đã có thánh chủng linh thú, tuyệt đối là lai lịch không cạn. Hơn nữa nữ tử bên người nàng, lão nô cũng nhìn không thấu. Lão Diêu ra ra, không sao, con không sợ thua. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, thái nãi nãi con thường nói, chịu thiệt là phúc, đừng so đo với người khác. Thái nãi nãi của hắn là Tiền Vũ Nhu, xuất thân từ Lũng Tả Tiền Thị. Những năm gần đây, Lũng Tả Tiền Thị dựa vào nội tình của bản thân, cộng thêm đạo sử thế, đạo tài phú, đã cùng Vương Thị trải rộng cả nước. Nghiệp vụ chủ yếu nhất của bọn họ chính là lưu lạc. Bây giờ Đại Càn là một bàn cờ hoàn chỉnh, nhu cầu đối với lưu vật nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Đương nhiên, Tiền Thị theo nước lên thì thuyền lên, bây giờ Tiền Thị đã có 4 vị tu sĩ tử phủ cảnh, trở thành thế gia tứ phẩm danh xứng với thực. Tiền Vũ Nhu làm người hiền lành, hơn nữa chính là con dâu trưởng tôn của Vương Thủ Chiết, địa vị vô cùng cao, nhân duyên cũng vô cùng tốt. Nhất là nàng ta xuất thân Tiền Thị, quản lý rất tốt tài phú. Bây giờ nàng đã trở thành quản gia tài vụ chân chính của nội trạch Vương Thị, thay Liễu Nhược Lam chia sẻ rất nhiều áp lực gia đình, để Liễu Nhược Lam có thể rảnh rỗi đi đánh mạt trược. Rảnh rỗi sẽ nói lại, Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ dưới sự chủ trì của Âu Dương Anh Chiết, bắt đầu thi đậu luyện đan bút. Ngành luyện đan cao hơn ngành linh thực, kiến thức lý luận cơ bản cực kỳ phức tạp, cho dù là độ sâu và độ rộng của cuộc thi sơ cấp cũng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ có điều Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ đều là những người không thể suy đoán theo lẽ thường, bọn họ đều hoàn thành trong thời gian 3 nén hương ngắn ngủi, hơn nữa còn đạt được điểm tối đa. Mà phương diện thao tác, dù sao đều là đan dược cấp thấp, chênh lệch giữa hỏa hệ linh khí và Nam Minh Thánh Hỏa Tước hoàn toàn không thể hiện ra được, hai người đều nhẹ nhõm luyện ra đại bồi nguyên đan phẩm tướng cực tốt, gần như là sàn sàn. Về phần khảo hạch chuyên gia, đồng dạng là không làm khó được hai người, nhao nhao lấy được giấy chứng nhận chức nghiệp luyện đan sư sơ cấp. Chung quanh một mảnh sợ hãi thán phục, tuyệt đối không nghĩ tới tùy tiện nhảy ra một cô nương, vậy mà có thể cùng quý công tử đánh thành một cái hòa. Vương Phú Quý, không ngờ kỹ thuật luyện đan của ngươi lại nổi bật như vậy, không thua kém gì ta. Khi Vân Mộng Vũ nhìn Vương Phú Quý, ánh mắt đã có thêm chút trịnh trọng. Cũng giống nhau, cô nương cũng ngoài dự liệu của ta. Vương Phú Quý rất nghiêm túc tán dương. Chúng ta lại so đấu trận pháp. Được rồi, mời Mộng Vũ cô nương chỉ giáo nhiều hơn. Lại một canh giờ sau, hai người đều lấy được giấy chứng nhận tư cách chức nghiệp luyện khí sư sơ cấp. Sau đó, Vương Phú Quý bắt đầu thi vào sơ cấp khôi lỗi sư, hắn lấy ra một tác phẩm của mình, một con khôi lỗi giống như nhện, các vị khảo quan, các vị xem, sức chiến đấu của loại khôi lỗi nhện này mặc dù bằng không, nhưng chúng am hiểu hang động thăm dò địa hình phức tạp, hơn nữa ta còn bỏ thêm thiên cơ lưu ảnh bàn để có thể ghi hình. Là trợ thủ tốt để nhân tộc thi hành khu vực nguy hiểm. Ta có thiên phú nói chuyện với hung thú. Vân Mộng Vũ cũng không thua kém bao nhiêu, bắt đầu thể hiện ra thiên phú ngự thú của nàng. Từng cái chứng nhận rơi vào trong túi của hai người. Cuối cùng, mỗi người đều đạt được 5 giấy chứng nhận tư cách chức nghiệp, có thể nói là khảo bá trường chức. Mộng Vũ cô nương lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Vương Phú Quý chắp tay nói, bởi vì khôi lỗi sư là tứ thập thất thúc của ta phân ra chi nhánh trong mắt luyện khí khoa, cô nương cũng không quen thuộc. Nếu không cô nương hoàn toàn có thể thi lục môn. Không được, Kỳ Mộng Vũ cao mày, vừa rồi lúc ngươi thi, ta lưu ý một chút, khôi lỗi thực sự phức tạp, cũng không phải ta am hiểu, đại khái cũng chỉ có thể dựa vào năm cửa. Con nhện nhỏ của ngươi thiết kế không tệ, nếu như cường hóa nó một chút có thể giải quyết không ít vấn đề, cũng có thể giảm bớt khả năng thương vong của nhân viên. Hai người tỉ thí một trận, không ngờ lại có cảm giác gặp được lương tài kỳ phùng địch thủ, hận gặp nhau muộn. Dưới sự dẫn dắt của Vương Phú Quý, bắt đầu thổi phồng buôn bán với nhau. Nếu cô nương thích, con nhện nhỏ này tặng cho cô nương. Vương Phú Quý đưa tác phẩm tâm huyết của mình tới, nào có chuyện đưa tặng con gái nhện. Vân Mộng Vũ ngoài miệng nói, nhưng cười híp mắt thu lại, nhưng mà, nể mặt Vương tiểu mập mạp ngươi thành tâm như vậy, ta tha thứ cho ngươi. Sau đó nàng đưa mắt nhìn đến trên người Nam Minh Thánh Hỏa Tước. Thánh Hỏa Tước trợn tròn mắt, không phải chứ, Mộng Vũ muốn đem ta tặng cho tiểu mập mạp. Cái này có phải là quá vội vàng rồi không? Vương Phú Quý cũng hiểu ý, chắp tay xin lỗi Thánh Hỏa Tước, tiểu minh muội muội, thật ngại quá. Ta là người không mẫn cảm với linh thú, lầm tưởng nàng là Ly Hỏa Tước, xin lỗi, nơi này có 10 dương thịt hung cá sấu ngũ giai. Nụt ịt, tên mập mạp này biết làm người như vậy, làm sao có khả năng sẽ là người xấu, Thánh Hỏa Tước lập tức tha thứ cho hắn. Đúng rồi, tiểu mập mạp, vừa rồi thấy ngươi khống chế linh khí thần niệm rất mạnh. Vân Mộng Vũ nhìn Vương Phú Quý từ trên xuống dưới nói, ngươi thật sự chỉ mới 9 tuổi. Mà không phải là lão quái vật nào đó có thuật chú nhan. Mộng Vũ cô nương, năm nay ta là 9 tuổi lẻ 3 tháng. Vương Phú Quý bình tĩnh tự nhiên nói, bởi vì huyết mạch thức tỉnh tương đối cao, trời sinh thần niệm tương đối mạnh. Ngươi nhìn không ra tu vi của ta, là ta đeo liếm tức bội cấp cao, thật ra trước mắt tu vi của ta đã là luyện khí cảnh tầng 8. Cái gì, ngươi còn nhỏ hơn ta nửa tháng đấy, tu vi không ngờ lại giống ta. Vân Mộng Vũ giật mình nhìn hắn nói, chẳng lẽ, ngươi cũng giống ta, cũng là huyết mạch thiên kiêu tuyệt thế sao? Đúng vậy, Vương Phú Quý bình tĩnh nói. Vân Mộng Vũ cạn lời nhìn Vương Phú Quý, thân mang huyết mạch tuyệt thế như vậy, không biết làm sao hắn có thể duy trì bình tĩnh như vậy. Giống như Huyên Mộng Vũ nàng, chính là hài tử của Trấn Nam Vương nhất mạch Hoàng Thất Thiên Triều, bởi vì tư chất tuyệt luân nên được gia tộc chú ý, cũng được Hàn Nguyệt Tiên Hoàng chú ý, bởi vì nàng xuất thân cao quý cùng huyết mạch cực cao, có được tư cách tranh đoạt cơ duyên tiên chủng tương lai. Một mạch này của Hàn Nguyệt Tiên Triều Tiên Hoàng, bởi vì tu luyện chính là Hàn Nguyệt Tiên Kinh, môn tiên kinh này muốn tu luyện tới cảnh giới chí cao, không những muốn huyết mạch xứng đôi, còn cần thân thể nữ tử. Bởi vậy Mộng Vũ tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng có quyền kế thừa chính thức của tiên triều. Đương nhiên, người thừa kế loại quyền này cũng không phải là một mình nàng. Hơn nữa côn bằng Mộng Vũ bởi vì sinh ra có chút muộn, tuổi quá nhỏ, hy vọng chiến thắng cuối cùng cũng không lớn. Nhưng dù vậy cũng chứng minh tính hiếm thấy tuyệt thế của nàng. Sở dĩ tuyệt thế thiên kiêu có thể được xưng là tuyệt thế, là bởi vì trong cùng một thế hệ, cơ hồ là rất khó gặp phải tuyệt thế thứ hai. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người vậy mà chỉ kém nửa tháng, lại đều là tuyệt thế thiên kiêu. Điều khiến cho trong lòng Kỳ Mộng Vũ buồn bực nhất chính là, huyết mạch tiên thiên linh thể tuyệt thế mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, Vương Phú Quý này lại có vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút cảm giác đắc chí nào. Loại cảm giác nhẹ nhàng thoát ẩn thoát hiện này, khiến cho Vân Mộng Vũ lập tức cảm thấy phong thái của mình có chút thấp kém. Lúc này Loan Mộng Vũ cũng bày ra dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên nói, không tệ không tệ, ngươi cũng là tuyệt thế thiên kiêu, vậy chứng tỏ chúng ta có duyên. Tiểu chi chu của ngươi ta không thể lấy không được, vật này coi như đáp lễ đi. Sau đó, nàng cùng là nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông, trong tay có thêm một lệnh bài màu tím, lệnh bài này tặng cho ngươi. Ngọc Linh sững sờ, Kỳ Mộng Vũ ngay cả thứ này cũng đưa ra. Bất quá nàng liền bình tĩnh lại, cũng không có ngăn cản một màn này. Tiểu tử Vương thị này tiềm lực vô cùng, lại xứng với phần hậu lễ này. Vương Phú Quý tiếp nhận lệnh bài, thưởng thức một chút, phát hiện khối lệnh bài này ngoại trừ nặng hơn một chút, thường thường không có gì lạ, liền yên tâm thu xuống, chắp tay nói, đa tạ Mộng Vũ cô nương hoàn lễ. Sau khi đi qua một phen, hai người cuối cùng đã quen đường rồi, bắt đầu ngồi ở trên nguyễn tọa nói chuyện phiếm. Kết quả hai người phát hiện đối phương đều phi thường thông minh, tri thức cũng khá phong phú, tự nhiên càng nói càng hợp ý, có chút bộ dáng hận là vì gặp nhau quá muộn. Chỉ là tiểu hài tử không uống trà và cà phê, chỉ uống sữa linh nhưu, bên cạnh chất đầy bình rỗng. Hai người tâm tình càng thêm nồng đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đều có chút đỏ bừng. Mộng Vũ cô nương, chúng ta chí thú tương hợp, tình đầu ý hợp như thế, chính là chuyện Phú Quý cả đời chưa bao giờ trải qua. Cơ duyên khó được như thế, không bằng chúng ta kết. Lời Vương Phú Quý còn chưa nói xong, đã bị Vân Mộng Vũ một tay bịt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng nói, ngươi không được nói ra a. Đâu, nào có bộ dạng như ngươi, hai chúng ta mới quen biết bao lâu, ngươi làm sao có thể nhắc đến loại chuyện xấu hổ này. Còn nữa, muốn nhắc cũng không thể nhắc đến tiểu hài tử chúng ta a, được trưởng bối. Ôi, sao có thể? Vương Phú Quý đẩy tay nàng ra, hơi nghi ngờ hỏi, quy củ nhà các ngươi lớn như vậy sao? Kết bái cũng cần trưởng bối đồng ý. Kết bái, Kỳ Mộng Vũ sừng sốt thời gian 5-6 hơi thở, lúc này mới hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Đúng vậy, Vương Phú Quý ngẩn ra, chúng ta hợp ý như vậy, không kết bái thì thật đáng tiếc. Ta cảm ơn ngươi a. Mộng Vũ tức giận đến mặt trắng bệch, trong lòng nói thầm, hay cho ngươi. Tiểu mập mạp, bổn tiểu công chúa thiếu chút nữa bị ngươi trêu chọc đến tâm viên ý mã rồi, ngươi bây giờ cùng ta nói kết bái. Mộng Vũ cô nương sao lại tức giận? Vương Phú Quý vẻ mặt khó hiểu. Hừ, ta không muốn để ý tới ngươi. Kỳ Mộng Vũ tức giận quay đầu đi. Được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngọc Linh Nì Nhĩ ở bên cạnh cũng sắp phun ra rồi, mặc kệ hai người các ngươi chuẩn bị kết bái hay kết hôn, đều quay lại bàn bạc, ta phải đi làm việc rồi. Ngọc Linh tỷ tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đấy? Vân Mộng Vũ xấu hổ dậm chân. Cũng đúng vào lúc này, Lão Diêu mở miệng truyền âm nói với Ngọc Linh, chắc hẳn vị này chính là Ngọc Linh tiên tử nhỉ. Thật ra Thủ Chiết gia chủ đã biết ngài tới, hắn nói bởi vì giữ bí mật không tiện đến đây nghênh đón ngài, liền ủy thác lão nô dẫn đường. Ngọc Linh liếc mắt nhìn Lão Diêu, truyền âm nói, dẫn đường đi, giải quyết chuyện sớm một chút, ta cũng muốn sớm một chút trở về, chuyện trong nhà. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lão Diêu, mọi người một đường đi vào trong bộ váy lăng hư của tửu lâu cao cấp Phương Thị kinh doanh. Cách cục và trang trí của loại tửu lâu này là kết hợp với một chút trang hoàng của tửu điếm cao cấp tiếp trước của Vương Thủ Chiết, vừa xa hoa vừa thoải mái. Nhất là tầng cao nhất chỉnh tề, từng phòng, thiết kế vô cùng xa hoa tư mật, cuộc sống lại cực kỳ tiện lợi. Mà giờ này khắc này, Vương Thủ Chiết, Long Xương Đại Đế, Khương Chấn Thương đã sớm chờ đợi ở đây. Theo Ngọc Linh, Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ tiến vào tầng cao nhất. Vương Thủ Chiết tự mình tiến lên nghênh đón, chân quân và tiểu công chúa đại giá quang lâm. Thủ Chiết không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Thủ Chiết gia chủ, Ngọc Linh chân quân cũng nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, ngàn nghe không bằng một lần, ngưỡng mộ đã lâu. Tuy rằng địa vị của Ngọc Linh chân quân được tôn sùng, nhưng bà ta biết, Vương Thủ Chiết này không đơn giản. Mọi người sau một hồi hàn huyên, Vương Thủ Chiết nói, Phú Quý, kịch bản của tiểu công chúa ở sát phách, người đưa cô ấy đi tham quan trước, giới thiệu một chút công năng. Vâng, Lão Tổ gia gia, Đại Đế gia gia, Thánh Chủ gia gia, Ngọc Linh tiền bối, ta đi trước. Vương Phú Quý nhu thuận dẫn Vân Mộng Vũ đến phòng kế bên. Sau khi tiểu hài tử rời đi, các đại nhân mới bắt đầu tiến vào chủ đề tán gẫu. Tiểu tử Phú Quý này thật không tệ, Ngọc Linh chân quân không kìm nén được cười nói, chính là cái tên này, có vẻ không đủ tiên khí. Vương Thủ Chiết cũng bất đắc dĩ, trong đời chữ lót Phương Thị chúng ta có một chữ Phú, cũng không thể nhảy qua chứ. Trên thực tế Phú Quý đã có hơn 100 chữ lót Phú, nhưng những huynh đệ trực mạch của ta, đặc biệt giữ chữ quý này lại, ta không lấy còn không được. Cái tên này có gì không tốt? Long Xương Đại Đế ha hả cười nói, Phú Quý nhà ta vừa phú vừa quý, từ nhỏ đã đặc biệt thân thiết với ta, đúng là một tiểu tử cơ linh. Đây là ngươi mạnh mẽ muốn đi mang đứa nhỏ chứ? Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt, một đứa bé Phú Quý, chính là bị hắn dẫn đi và tư thế không giống đứa trẻ bình thường. Đi đâu, đều là một bộ dáng lão khí hoành thu, còn thích xen vào chuyện bao đồng. Nhìn cái gì mà nhìn, chấm dẫn Phú Quý đi không tốt sao? Long Xương Đại Đế lại bắt đầu đối đầu với Vương Thủ Chiết. Chúng ta nói chính sự trước, các ngươi chậm rãi ồn ào. Khương Chấn Thương ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, lần này chuyện di tích huyết tôn giả và chuyện huyết đồng ma quân, thời cơ đã không sai biệt lắm, nên chuẩn bị thu lưới. Ngọc Linh chân quân, lần này đa tạ ngươi có thể đến trợ quyền. Nên như vậy, chân ma điện và tiên cung ta vốn là không đội trời chung, bọn họ dám nhúng tay vào địa bàn trận doanh tiên triều chúng ta, tự nhiên không thể làm bọn họ như ý. Ngọc Linh chân quân nói, kế hoạch của Thủ Chiết gia chủ, ta đã biết sơ lược đại khái. Hiện tại có một vấn đề, chiến sự biên cảnh bên kia đã đến mức này, Tây Tấn Nam Tần đã không còn sức nhấc lên sóng gió to lớn nữa. Hiện giờ Long Xương và Lão Khương không hiểu thấu chuyện gì đang xảy ra, cho dù huyết đồng ma quân hiện giờ đã rối loạn, trong lòng cũng sẽ sinh nghi. Chân quân tinh mắt, Vương Thủ Chiết khen, nhưng chuyện này Thủ Chiết đã có sắp xếp. Chân quân nghỉ ngơi mấy ngày liền có tin tức, được, Ngọc Linh chân quân cũng sảng khoái, vậy ta mỏi mắt mong chờ rồi. Cùng lúc đó, Lũng Tả Quận, Thanh La Vệ, trên mặt biển mênh mông bát ngát màu xanh thẳm, bởi vì gió thổi nắng chiếu cùng nước biển ăn mòn mà phù cầu ố vàng răng khắp nơi, đem mặt biển chia cắt thành từng khối vuông lớn. Từ xa nhìn lại, giữa từng mảng lớn ô vuông, còn đứng lặng từng tòa lầu các hình vuông màu sắc tươi đẹp, tinh la kỳ bố, ngay ngắn trật tự. Nhìn kỹ lại, những tòa lầu vũ kia đều đứng lặng ở trên từng tòa cơ tỏa vuông vức, gió thổi bất động, sóng vỗ không lay, vững như Thái Sơn. Những thứ này đều là cơ sở trên biển do Thanh La Liên Hợp Khai Phá Ti và Tổng Ti Luyện Khí Vương Thị Liên Thủ khai phá. Cơ đứng lộ ra mặt biển chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận đều biến mất dưới mặt biển, bình thường có thể vững vàng dừng lại trên mặt biển, cho dù gặp phải sóng to gió lớn cũng không cần lo lắng lật nghiêng, thời điểm cần cũng có thể giống như thuyền biển chậm chạp đi trên mặt biển. Chúng giống như hòn đảo lơ lửng ở trên biển, cung cấp chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, nước nóng, cùng với nơi tụ tập giao lưu, tạo nên một mạng lưới xã giao hoàn chỉnh. Những ngư trường trên biển này một mình treo trên biển, nếu như không phải có những căn cơ trên biển này đứng, không nói đến bài tập nuôi dưỡng hàng ngày, chỉ riêng cô tịch quanh năm suốt tháng kia, sợ là có thể đem những người bình thường và tu sĩ huyền vũ kia bức điên. Ánh sáng đầu tiên lóe lên, ánh bình minh sáng lạn nhuộm mặt biển thành màu sắc mỹ lệ, sóng biển cuồn cuộn liếm láp đáy bệ đá, bọt sóng màu trắng văng lên giống như bọt nổi. Trên phù bản dài bốn phía chạm rừng, mấy tu sĩ luyện khí kỳ thân hình khôi ngô liên thủ khiêng một thùng gỗ còn to hơn cả người bước nhanh đi tới. Trong thùng gỗ là đầy ắp thức ăn cá, trên người bọn họ chỉ mặc áo ngắn đơn giản nhất, tài liệu lại không rẻ chút nào, đều là vải vóc phẩm chất không tệ, lộ ra cánh tay ngăm đen rắn chắc bên ngoài, tràn ngập cảm giác lực lượng. Gió biển phần phật thổi loạn tóc của bọn họ, gợn sóng bắt đầu khởi động cũng làm cho phù bản dưới chân bọn họ nhấp nhô, bọn họ lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn vững bước như bay. Bỗng dưng, trên mặt biển bên cạnh rung động một cái, một con cá lớn màu bạc bọc lấy bọt nước bay vọt lên, vọt tới phía mấy người. Một người trong mấy người nhanh tay nhanh mắt vươn tay, trực tiếp tóm lấy cái đuôi của con cá lớn màu bạc kia, sau đó vung tay ném trở lại vào trong thùng lưới. Cả một mảng ngư trường này đều thuộc về Vương thị, hàng năm đều có thể mang đến lợi ích xa xỉ cho Vương thị. Xung quanh hộp lưới này nuôi dưỡng đều là hung thú loại hải sinh ngư một đến nhị giai, ở trong thùng lưới cực kỳ hoạt động, lực lượng cũng rất lớn, thỉnh thoảng còn có thể công kích bóng người trên mặt biển, người bình thường tùy tiện bị cá đụng phải một cái, làm không tốt đều sẽ gãy xương, một khi rơi xuống biển, thậm chí còn có nguy cơ bị hung thú họ cá vây công. Cũng vì vậy, người làm việc ở đây đều là tu sĩ huyền vũ, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí kỳ tầng 4, lương cũng không thấp, mỗi năm đều có thể kiếm được mấy chục càn kim. Những tu sĩ huyền vũ làm thuê cho ngư trường khiêng thùng cá đến điểm ném đồ ăn cố định liền ngừng lại, bận rộn bắt đầu cho hung thú họ hải sinh cá trong thùng lưới ăn. Ánh bình minh rực rỡ chiếu trên người bọn họ, phảng phất như phủ lên một vầng sáng lộng lẫy. Xa xa trên mặt biển, từng chiếc thuyền thiết giáp to lớn chậm rãi lái qua, tiếng địch khói kéo dài xuyên thấu mây xanh, trên mặt biển dập dờn xa xa. Đó là đội tàu Viễn Dương của Vương thị, từ xa nhìn lại, trên biển hết thảy đều ngay ngắn trật tự, mặc dù bận rộn, lại có loại ý nhị yên tĩnh mà mỹ hảo, tràn đầy khí tức sinh hoạt. Buổi sáng, ở trong lúc bận rộn này rất nhanh đã trôi qua. Tới gần trưa, các nhân viên của ngư trường liền lục tục kết thúc công việc trở về, chuẩn bị về căn cứ trên biển ăn cơm trưa, thuận tiện nghỉ trưa. Bỗng dưng, sóng cả trên mặt biển không biết vì sao lại trở nên mãnh liệt. Cùng lúc đó, từ nơi rất xa truyền tới từng tiếng kêu dài như là sáo hơi, lại càng cao vút, càng thêm cuồng bạo, mang theo khí thế hùng hồn như thiên quân vạn mã. Các nhân viên trong ngư trường rất quen thuộc với tiếng còi hơi, giờ phút này đều nhíu mày. Thanh âm này, sao lại không giống tiếng sáo hơi bình thường? Tình huống như thế nào? Sáo khói của tàu biển hơi nước bị hỏng sao? Có nhân viên kỳ quái giơ tay dựng chòi hóng mát, nhìn về mặt biển xa xa. Chỉ thấy trên mặt biển cực xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sống lưng ngăm đen. Những bóng đen to lớn vô cùng, giống như những ngọn núi đứng sừng sững, bóng râm to lớn che khuất ánh mặt trời, chỉ có thể lờ mờ thấy được sừng nhọn sắc bén trên đỉnh đầu của chúng, hiện ra vảy màu bạc cùng với tiếng kêu cao vút. Mà ở phía trước lưng đen xì kia, lại có một bóng đen cực lớn bên ngoài đạo cách. Nếu như nói những sống lưng màu đen khác giống như là núi nhỏ, vậy sống lưng màu đen này liền giống như dãy núi liên miên nguy nga cao ngất, tản mát ra uy thế càng là đặc biệt cường hoành, phá lệ bá đạo. Dưới sự dẫn dắt của nó, những bóng đen kia đang nhanh chóng tới gần phương hướng của bọn họ, uy thế khủng bố như rời non lấp biển kia giống như sóng biển mãnh liệt, từng đợt xâm nhập tới, ngay cả thiên địa cũng vì đó rung động. Má ơi, cái gì, quái vật gì vậy? Hắn sợ tới mức lảo đảo, suýt chút nữa ngã khỏi phù bản. Quái vật gì, đó là Thâm Hải Long Kình. Nhân viên bên cạnh lại nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, lúc đi học không phải đều đeo qua đồ giám hung thú sao? Cái này cũng không biết sao, bọn chúng chính là một trong những bá chủ biển sâu, đàn Long Kình có tổ chức thậm chí ngay cả thuyền lớn biển xa trong truyền thuyết mà tiên triều mới có đều có thể lật tung. Đã tốt nghiệp mấy năm rồi, những thứ học được năm xưa đã sớm trả lại cho phu tử rồi, không nhớ có gì kỳ quái chứ. Nhân viên kia run rẩy rẩy bò dậy, miệng vẫn không quên phản bác. Đã là lúc nào rồi mà hai người còn đấu võ mồm? Còn không mau chạy, nhân viên bên cạnh không nhìn nổi nữa, kéo hai người chạy về phía trước. Mà ngay lúc các nhân viên thất kinh, trong những căn cơ trên biển kia cũng có khí thế cường đại bộc phát ra, từng bóng người khí tức mạnh mẽ xông lên bầu trời. là một trong những sản nghiệp có năng lực kiếm tiền số 1 số 2 dưới trướng Vương thị. Đương nhiên trong những ngư trường trên biển này cũng có cường giả của Vương thị tỏa trấn, hơn nữa nhân số cũng không ít. Trong đó một vị cầm đầu, tu vi thậm chí có tử phủ cảnh. Giờ phút này, từng vị cường giả thiên nhân cảnh đứng lặng ở trên bầu trời, uy thế bàng bạc tràn ngập ra, rất nhanh đã khiến các nhân viên kinh hoàng thất thố bình tĩnh lại, bắt đầu có trật tự rút lui dưới sự chỉ huy của gia tướng trấn giữ. Mà lúc này, trên đảo Thanh La Vệ cũng có người chú ý tới dị trạng trên mặt biển. Rất nhanh liền có vô số cường giả bị kinh động, nhào nhào bay lên không xem xét tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh La Vệ đều hành động. Uy thế bàng bạc tung hoành khắp nơi trên bầu trời, rầm rộ chưa từng có. Mà cùng lúc đó, trên mặt biển, đám Thâm Hải Long Kình kia không hiểu sao bơi đến gần biển, nhưng không tiếp tục trùng kích lên bờ, cũng không tập kích những ngư trường cô huyền trên biển kia, mà lượn lờ gần biển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hình thể Thâm Hải Long Kình to lớn, một đám tụ cùng một chỗ, tạo thành chấn động lực cùng lực uy hiếp càng gia tăng gấp bội. Mà lúc này, mới có người nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, thủ lĩnh trong đám Thâm Hải Long Kình này lại là một đầu Thâm Hải Long Kình vương thập nhất giai. Đây chính là hung thú đỉnh cấp có thể so với đại đế nhân loại. Thành thủ đang đóng giữ Thanh La Vệ lập tức bị dọa đến tè ra quần, vội vàng báo tin này lên. Nhưng thành thủ không biết là, so với hắn bên này khẩn trương cùng thấp thỏm, bầu không khí lúc này bên Thâm Hải Long Kình lại tương đối nhẹ nhõm. Thế nào, Tiểu Thiên, tỷ tỷ biểu hiện cũng không tệ chứ? Hình thể thủ lĩnh Long Kình to lớn như núi, tâm tình sung sướng dùng cái đuôi đánh mặt nước một cái, vé lên sóng nước ngập trời. Một tiếng nói kia, đúng là âm thanh ngự tỷ sảng khoái. Dưới ánh mặt trời, vải màu bạc trên lưng nàng lập lòe sáng lên, một đôi mắt rồng màu vàng kim không nháy mắt nhìn về phía nhóc tỷ trên không trung, trong ánh mắt rõ ràng mang theo chờ mong và lấy lòng. Không tệ không tệ Kình Vương tỷ tỷ, ngươi quả nhiên lợi hại. Một giọng nói ẻo lả vang lên, không trung bên cạnh nàng hiện ra gợn sóng không gian như có như không, một con cá đầu to màu lam nho nhỏ xuyên thẳng vào trong đó, mở to đôi mắt to đen nhánh quan sát tình huống ở phía xa. Đường vân phức tạp trên người nó dưới ánh mặt trời hiện ra lân quang giống như trân châu, thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Con cá đầu to này, tự nhiên chính là Vương Tông Côn. 30 năm trôi qua, bây giờ Vương Tông Côn đã thăng cấp đến bát giai, thực lực so với lúc trước lại tăng thêm một cấp bậc. Dựa vào huyết mạch cường đại, hắn hôm nay dù là đối với cường giả thần thông cảnh cũng nửa điểm không giả, nếu như lại đụng phải Xích Mị Ma Sứ, liền có thể hào hào đọ sức một phen, nhìn xem rốt cuộc là ai mạnh. Lúc này, nó có thể hình nhỏ lại, giấu ở trong một đàn long kình hình thể khổng lồ một chút cũng không bắt mắt. Trừ phi là cường giả lang hư cảnh có thủ đoạn thăm dò không gian, nếu không cho dù là cường giả thần thông cảnh, cách khoảng cách xa như vậy cũng không có khả năng phát hiện ra nó. Tiểu Thiên, muốn tỷ tỷ nói, cách khoảng cách xa như vậy để hù dọa bọn họ thì có ích lợi gì? Muốn tạo thành uy hiếp, trực tiếp đụng vào không phải tốt rồi sao? Long Kình Vương ngẩng cao sừng nhọn thô to, thanh âm hào tình vạn trượng, đảo nhỏ đó chỉ lớn như vậy, tỷ tỷ mang theo đàn Long Kình xông lên một cái là có thể nghiền bằng. Nếu Hoàng đế Lão Nhi trên bờ kia giết tới, tỷ tỷ sẽ mang theo ngươi trốn vào biển sâu phương Bắc, bảo đảm hắn tìm không thấy. Đừng đừng đừng, Kình Vương tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng làm loạn. Vương Tông Côn nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chuyến này ngươi đều nghe theo ta. Được được được, biết ngươi là nhân loại nuôi lớn, có cảm tình với nhân loại. Long Kình Vương cũng không kiên trì, tiếp theo làm gì? Chỉ quanh quẩn ở gần biển là được rồi, chờ tín hiệu của phụ thân ta. Vương Tông Côn dặn dò, tỷ tỷ nhất định phải khống chế thủ hạ của mình thật tốt, ngàn vạn lần đừng để bọn chúng đả thương người, cũng đừng xung kích sân đánh cá. Nếu Tiểu Tiêu nói, tỷ tỷ đương nhiên sẽ nghe. Muội yên tâm đi, có tỷ tỷ trấn thủ, không xảy ra nhiễu loạn. Long Kình Vương hào sảng đáp ứng, lập tức chuyển đề tài, lại nói, Tiểu Tiêu, trước đó tỷ tỷ đề nghị, muội thật sự không suy nghĩ một chút sao? Cái, đề nghị gì? Vương Tông Côn giả ngu, còn có thể là đề nghị gì? Đương nhiên là chuyện giao phối với tỷ tỷ. Long Kình Vương đĩnh đạc mở miệng, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì, không phải tỷ tỷ tự thổi. Vô luận là trong cơn lốc này, hay là trong Bắc Phách Băng Dương kia, người đều không tìm được Long Kình Vương có thực lực mạnh hơn tỷ tỷ. Hôm nay trên đời này cũng chỉ có một mình ngươi là Côn, ngươi muốn tìm bạn lữ, thích hợp nhất chính là tỷ tỷ ta. Hạ lưu, loại chủ đề này sao có thể công khai thảo luận như vậy? Vương Tông Côn mặt mày đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta còn chưa trưởng thành mà. Còn chưa trưởng thành thì có quan hệ gì? Long Kình Vương lơ đễnh, ngươi cũng đã cấp 8 rồi. Trưởng thành cũng chỉ là chuyện của mấy trăm năm. Tỷ tỷ chờ được, ngươi chờ được lắm đó, nhưng ta lại không muốn. Hắn chỉ muốn cưới một côn muội muội manh manh đát, mới không muốn ở chung một chỗ với Long Kình. Vương Tông Côn vô thức cuộn tròn cái đuôi, cảm giác trinh tiết của mình bị uy hiếp. Nhưng mà, hắn lại sợ hiện tại cự tuyệt quá tàn nhẫn, sẽ chọc giận Long Kình Vương. Suy nghĩ hơn nửa ngày, hắn quyết định đem nhiệm vụ gian khổ từ chối Long Kình Vương giao cho phụ thân đại nhân không gì không làm được, Ngực Vương tỷ tỷ, chuyện này từ ta quyết định không được. Con nối dõi Vương thị chúng ta thành hôn, đều phải phụ thân ta gật đầu mới được. Nhãi con nuôi lớn của nhân loại chính là phiền phức. Long Kình Vương thở dài, vậy được, chờ chuyện bên này làm xong, ta sẽ cùng với ngươi đi tìm phụ thân ngươi, ở trước mặt cùng hắn cầu hôn. Đề thân cái gì, công công muốn cầu hôn có được không? Vương Tông Côn đã không còn gì để nói với tên Long Kình Vương hoang dã thiếu kiến thức này nữa, cả con côn đều trở nên hữu khí vô lực, Ngượng Vương tỷ tỷ, chúng ta cũng không nói đề tài này nữa. Bên phía nhân loại hình như có cường giả thần thông cảnh đến đây. Không có việc gì, một thần thông cảnh mà thôi, tỷ tỷ thay ngươi đánh hắn chạy. Long Kình Vương nói xong liền hất đuôi, một đạo sóng biển cực lớn hướng nhân ảnh mới xuất hiện trên bờ vỗ tới. Cho dù chỉ là một đòn tùy ý, uy thế ngập trời kia phảng phất muốn tương lai trực tiếp đập chết. Nhận được tin tức chạy tới xem xét tình huống, Đức Thuận Thân Vương vừa nhìn thấy tình thế này, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Chuồn chuồn thôi, đây chính là Long Kình Vương gây sự a, đây đã không phải là chuyện hắn có thể giải quyết nữa rồi. Long Kình Vương đại náo Thanh La Vệ, đại sự thế này, chỉ có bệ hạ và thánh chủ có thể giải quyết. Việc này giống như có cánh bay về phía Đại Càn. Chương 54, Vương Thị làm váy cưới cho bản ma quân. Lũng Tả Quận, Trường Ninh Vệ, Tân Bình Trấn, khách sạn lớn Liên Tỏa Vương Thị, chi nhánh Tân Bình. Nắng sớm sơ hở, mấy năm trước vừa mới sửa chữa xong, đổi thành khách sạn lớn phong cách kiến trúc của Thiên Lam Đại Lục tắm mình trong nắng sớm, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, đặc biệt hăng hái. Còn chưa tới giờ thìn, khu làm việc ở tầng cao nhất của tửu điếm cũng đã ngồi đầy người. Có tư cách ngồi ở chỗ này, đều là quản lý tầng lớp của tửu điếm, chủ quản của các bộ môn. Thời điểm này, đại đa số bọn họ đã bắt đầu một ngày bận rộn. Lúc này, cửa thang máy lại mở ra, một bóng hình xinh đẹp thướt tha bước ra, thoăn thoắt bước vào khu làm việc. Nàng mặc một bộ đồ chức nghiệp màu trắng cắt may thỏa đáng, trong tay cầm ly cà phê, bước đi nhanh nhẹn mà có lực, tựa như nữ vương tuần tra lãnh địa, tự tin thong dong, mị lực bắn ra bốn phía. Trần tổng sớm, các chủ quản tửu điếm đang bận rộn biến sắc, vội vàng đứng dậy hành lễ. Mọi người sớm, đều bận rộn đi. Nữ tử được xưng là Trần tổng tùy ý khoát tay áo, liền tiếp tục đi về phía văn phòng của mình. Nữ tử này, đương nhiên chính là Ngọc Liên Ma Sứ dùng tên giả là Trần Đoàn Liên Liên. 30 năm trôi qua, nữ tu linh đài cảnh thân thế thê thảm năm xưa thông qua cố gắng và vật lộn không ngừng của mình, đã trở thành tổng giám đốc của tửu điếm lớn này, thành công bước vào tầm quản lý của Vương Thị. So với dáng vẻ bảo tĩnh nội liếm lúc trước của nàng, hiển nhiên đã như hai người khác nhau. Có một bộ phận chủ quản đã sớm chờ nàng, vừa thấy nàng đi vào, lập tức ôm văn kiện đuổi theo, vừa đi vừa nhanh chóng báo cáo. Ngọc Liên Ma Sứ trong chớp mắt đã tụ tập mấy người. Mà Ngọc Liên Ma Sứ đối với tất cả chuyện này hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, phân tâm đa dụng, vừa nghe báo cáo vừa ký tên, nên đánh trở về làm lại, xử lý sự tình hiệu suất cực cao. Có một số vấn đề nan giải do thuộc hạ đưa ra, nàng thậm chí thuận miệng đã đưa ra phương án giải quyết. Còn chưa đi đến văn phòng của mình, chuyện đọng lại một buổi sáng đã bị nàng xử lý xong. Các chủ quản trong khu làm việc đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa, trong ánh mắt cũng bất giác lộ ra thần sắc kính sợ và sùng bái. Bối cảnh của vị Trần tổng này bọn họ đều biết rõ, cô nữ một người, ngay từ đầu ngay cả học lịch cũng không có, phía sau cũng không có bất kỳ đại nhân vật nào ủng hộ, lại dựa vào cố gắng và năng lực chắc tuyệt của mình ngồi vào vị trí tổng giám đốc, thậm chí ngay cả học lịch cũng tốt nghiệp thành người trung đẳng học viện, đang tiến vào tu thành tộc học cao đẳng. Cho dù là ở bên trong tập đoàn Vương Thị nhân tài đông đúc, nàng đều có thể được coi là nhân vật truyền kỳ, có thể nói là dốc sức điển hình, không biết bao nhiêu nữ tử ở trong bóng tối coi nàng là thần tượng. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở sâu trong khu làm việc, vị trí bên trong có một cửa sổ sát đất rất lớn, ánh nắng ban mai tươi đẹp chiếu lên bàn làm việc và thảm thực vật xanh xung quanh, chiếu rọi tất cả đều sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống. Ngọc Liên Ma Sứ tiến vào văn phòng, vừa làm việc không bao lâu thì có thư ký thủ hạ tới gõ cửa, Trần Tổng, mấy vị đồng hương của ngài tới chơi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Đồng hương, chẳng lẽ là Thanh Cơ Tử Cơ các nàng? Ngọc Liên Ma Sứ hơi dừng lại, hơi nhíu mày, mời các nàng vào. Mặt khác, chuẩn bị cho mỗi người các nàng. Vâng, Tổng Giám Đốc, bí thư đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Rất nhanh, thư ký kia liền dẫn hai vị nữ tử cũng mặc đồ nghề nghiệp và một vị nữ tu mặc váy dài tinh xảo đi đến. Quả nhiên là Thanh Cơ, Tử Cơ, cùng với ba người Ngọc Cơ. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thanh Cơ và Tử Cơ đều đã lăn lộn thành tầng cao nhất trong tửu điếm, chỉ có điều bởi vì điều động cương vị, các nàng đều đã đi đến chi nhánh khác của tửu điếm, chỉ có Ngọc Liên ma sứ còn lưu lại ở chi nhánh Tân Bình. Ngọc Cơ ở bên trong Vương thị cũng không lãng phí thời gian. Nàng lấy thân phận đệ tử Khương Tình Tuyết nhận không ít nhiệm vụ, ở bên trong Vương thị rửa mặt quen thuộc, kết giao không ít người. Để thuận tiện giao lưu, thậm chí nàng còn tìm cơ hội diễn trò với Ngọc Liên ma sứ chỉ có linh đài cảnh, làm ra một mỹ nhân cứu mỹ nhân, tạo cho mình lý do quang minh chính đại tìm đến Ngọc Liên ma sứ. Đợi thư ký dẫn đường đi rồi, ba người Thanh Cơ, Tử Cơ cùng nhau hành lễ với Ngọc Liên ma sứ, bái kiến sư thúc. Ngồi hết đi, Ngọc Liên khoát tay áo, ngồi xuống ghế salon đối diện ba người, tùy ý hỏi, các người tới tìm ta, có tin tức gì quan trọng không? Bình thường các nàng đều tiếp đầu và trao đổi tình báo ở thời gian cố định. Tình huống trực tiếp tìm tới cửa như vậy rất ít, hơn phân nửa đều là tình huống khẩn cấp. Khởi bẩm sư thúc, đệ nhận được tin tức hồi báo phía dưới, Thanh La vệ bên kia xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh Cơ thuần khiết trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng vô tội, đưa tay lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong nhẫn chữ vật, giao cho Ngọc Liên ma sứ, ngài nhìn xem. Ngọc Liên ma sứ tiện tay tiếp nhận, rót ma khí bản thân vào khăn lụa, một nhóm mật văn lập tức từ từ nổi lên trên khăn lụa. Thập nhất giai Long Kình Vương, Long Xương Đế và Khương Chấn Thương đều đi đối phó Long Kình Vương rồi. Nhìn rõ nội dung trên khăn tơ, Ngọc Liên ma sứ sắc mặt đột biến, thân thể không tự giác ngồi thẳng trên ghế salon. Mấy ngày nay nội bộ Vương thị cũng rối loạn, không ít gia tướng lâu đời thiên nhân cảnh đều bị điều đi, thậm chí ngay cả dân binh đoàn trường Ninh Vương thị cũng động, đều là đi Thanh La vệ. Ngọc Cơ cũng vì chuyện này mà đến, nghe vậy bổ sung một câu, lập tức lấy ra tin tức do mình thám nghe ngóng được, cũng giao cho Ngọc Liên ma sứ. Bên phía Tử Cơ cũng giống như vậy, trong những năm này, để thuận tiện điều tra hành tung của Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương và hướng đi của Vương thị, các nàng đương nhiên cũng nghĩ cách mua chuộc một số nha hoàn, tiểu tư của Vương thị, cùng với nhân viên cơ bản của các sản nghiệp lớn của Vương thị, xây dựng ra mạng lưới tình báo của mình. Thủ đoạn như vậy tuy rằng không nghe ngóng được chuyện cơ mật gì, nhưng hôm nay Long Xương Đại Đế xoa mạt trược ở đâu, hôm trước cãi nhau với ai mấy chuyện vặt lông gà vỏ tỏi, nhưng lại hỏi thăm một cái là chuẩn. Đương nhiên, những tôi tớ mà các nàng mua chuộc kỳ thực đều là chuyện gián điệp Đàn Tiên Điện chủ động đưa tới cửa, có lẽ các nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Ngọc Liên ma sứ xác nhận xong tình báo hai bên, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nàng biết, Sư Tôn và Huyết Đồng Ma Quân vẫn luôn chờ đợi Khương Chấn Thương và Long Xương Đế rời khỏi Lũng Tả Quật, mà với thực lực của con Long Kình Vương này, nhất định có thể ngăn chặn Long Xương Đế và Khương Chấn Thương thời gian rất lâu. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, đám người sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua. Tình báo này phi thường trọng yếu, ta sẽ lập tức thông chi cho Sư Tôn. Ngọc Liên ma sứ ngước mắt nhìn về phía ba người Thanh Cơ, Tử Cơ và Ngọc Cơ, ba người các ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút đi. Một khi Sư Tôn bọn họ động thủ, chúng ta sẽ lập tức rút khỏi Lũng Tả Quật. Vâng, sư thúc, ba người Thanh Cơ đứng dậy đồng ý, thần sắc trên mặt lại có chút chần chờ. Cứ xoắn suýt mãi, Tử Cơ tính nhẫn nại kém cỏi vẫn không nhịn được mở miệng, sư thúc, nhất định phải rút lui sao? Chúng ta ẩn núp 30 năm, vẫn không bại lộ, kỳ thực hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn núp. Ngọc Liên ma sứ liếc nàng một cái, lực khống chế của Vương thị mạnh bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Mấy năm nay, chúng ta phí bao nhiêu công sức mới cậy mở miệng mấy người, phát triển ra hệ thống tình báo hệ thống thành hệ thống, lại có bao nhiêu lần thiếu một chút liền bại lộ, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Di tích một khi bị cướp, Vương thị khẳng định sẽ gia tăng cường độ tra xét. Lưu lại muốn chết sao? Nói xong, nàng khoát tay áo, đừng nói nhảm nữa. Trở về chuẩn bị đi. Vâng, Tử Cơ không còn lời nào để nói, đành phải đi theo phía sau Thanh Cơ và Ngọc Cơ. Thấy cửa phòng đóng lại lần nữa, bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Ngọc Liên ma sứ mới buông tình báo xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ rộng lớn của văn phòng. Kỳ thật, ba người các nàng đang do dự cái gì, nàng làm sao không rõ. So với chân ma điện tùy thời tùy chỗ đều mang theo cái đầu sinh hoạt, ở Đại Càn 30 năm này, quả thực là thời gian tự do thích ý nhất đời này của nàng. Ở chỗ này, nàng không cần lo lắng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, cũng không cần lo lắng mình có bị vị ma quân nào coi trọng, tiện tay bắt về động phủ, bổ sung cho đến chết, chỉ cần nàng nguyện ý kiên định làm việc, là có thể sống không tệ lắm. Nếu như nàng nguyện ý cố gắng hơn những người khác, có thể sống tốt hơn so với những người khác, mỗi một phần cố gắng của nàng đều sẽ không uổng phí, mỗi một phần mồ hôi đều có thể nhận được hồi báo. Loại cảm giác kiên định này, là lúc nàng ở ma triều căn bản không cảm nhận được. Cho nên dù cả ngày lăn lộn trong tu sĩ cấp thấp, nàng vẫn sống rất có tư có vị, thậm chí còn có thể vì quán rượu mở rộng quy mô, làm ăn phát đạt mà đắc chí, cảm giác thành tựu bùng nổ. Đáng tiếc, nàng không phải là người Đại Càn chân chính, cuộc sống như vậy, chung quy là có thời hạn. còn bây giờ đã đến lúc phải từ biệt. Quan sát dưới chân xa hoa trụy lạc, cùng dòng người rộn ràng nhốn nháo, Ngọc Liên ma sứ thất lạc và buồn bã trong nháy mắt, trên mặt cũng lộ ra vài phần kiều diễm. Bỏ đi, coi như là vừa mơ một giấc mộng đi. Giấc mộng tỉnh lại, tất cả đã trôi qua. Trên đường phố phía dưới ngựa xe như nước, dòng người như dệt, ngày qua ngày. Không có ai biết, từng có người đứng ở phía trước cửa sổ, phát sinh cảm tưởng thế nào. Cũng không có ai biết, bọn họ tập mãi thành thói quen này, đối với một bộ phận khác mà nói, có lẽ là một hồi ảo mộng đẹp đẽ, lại xúc trí tức toái. Nam Hoang Cổ Trạch và quận Thiên Phủ giao giới, trong một sơn cốc không người hoang vắng. Trải qua một bộ trận pháp không gian và sương mù nho nhỏ, khiến cho thung lũng hẻo lánh này phảng phất độc lập đi ra ngoài, sẽ không bị người không liên quan quấy nhiễu. Dù sao đây cũng là phạm vi thế lực của Đông Càn Quốc, một khi gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho cao thủ bộc lộ hành tung, thậm chí là lọt vào vây quét mà phá hoại toàn bộ kế hoạch. Tiểu biệt thự nông thôn của Huyết Đồng Ma Quân gần đây được sửa chữa một chút, đã rực rỡ hẳn lên. Hắn giống như một đứa trẻ, chắp tay sau lưng, ngước nhìn bầu trời, nhìn đám mây và mây. Biểu tình thiếu đi chút uy nghiêm và lệ khí, càng thêm điềm tĩnh tự nhiên. Mà cùng lúc đó, một cái hồ nước giống như là bị bàn tay vô hình nâng trôi trên không, quay tròn quanh vườn rau, xem vườn rau bên nào khô thì tưới nước. Một đám xích phúc kim thước mập mạp ở trong vườn rau rung đùi đắc ý tuần tra lãnh địa, lục lọi tất cả đồ ăn có thể làm no bụng, bao gồm cả rau quả do Huyết Đồng Ma Quân tự tay trồng. Tức giận, quá nóng này, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dần ra, tâm thái Huyết Đồng Ma Quân cũng lạnh nhạt. Bỗng dưng, trên bầu trời một bóng người nhanh chóng hạ xuống, trong hư ảnh mơ hồ ngưng tụ ra bóng hình xinh đẹp nóng bỏng của Âm Xà Ma Cơ, nàng vui mừng nhướng mày nói, Ma Quân, có tin tức tốt rồi, có tin tức tốt rồi. Huyết Đồng Ma Quân vẫn chắp hai tay sau lưng tưới rau, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nửa lần, lạnh nhạt nói, Âm Xà Ma Cơ, đã bao nhiêu năm rồi, người vẫn còn hoảng hốt không có tiến bộ. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải bình tĩnh, chớ có lỗ mãng. Âm Xà Ma Cơ trong lòng điên cuồng chửi bới, trước kia lão nương bình tĩnh, ngươi lại nói lão nương làm việc bất lực. Hiện tại lão nương cố ý biểu hiện nhiệt tình một chút, còn bị ngươi mắng lỗ tai. Thôi thôi, ngươi là đại lão, nắm đấm ngươi lớn, ngươi định đoạt. Chỉ một thoáng, Âm Xà Ma Cơ hóa thành bộ dáng Phật hệ, chậm rãi nói, vâng, Ma Quân đại nhân. Căn cứ theo tin báo phía trước, hiện giờ có ba tin tức lớn, hai là tin tức tốt, một là tin tức xấu, Ma Quân muốn nghe cái nào trước? Ta muốn nghe. Huyết Đồng Ma Quân nói, không vội, trước cho thiếp uống nước định hồn đã. Ma Cơ Âm Xà kéo một cái ghế tới, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi uống nước. Mí mắt Huyết Đồng Ma Quân giật giật, thật muốn đánh nàng một trận, nhưng vừa rồi nàng gặp chuyện phải bình tĩnh một chút, cũng đâu thể nuốt lời mà mập được. Cố nén đợi nàng uống xong nước rồi nói, trước tiên nói tin xấu trước đi, mấy năm nay có nghe nhiều tin tức tốt. Không vội, thiếp thân vội vàng chạy một mạch lấy tình báo, toàn thân đều đổ mồ hôi. Ha ha, Huyết Đồng Ma Quân cười âm hiểm hai tiếng, Ngân Xà, ngươi chẳng lẽ cho rằng tính tình của bản Ma Quân rất tốt, có thể khoe mẽ với bản Ma Quân sao? Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, trò đùa nho nhỏ. Âm Xà Ma Cơ cười khan hai tiếng, tin xấu là, ái đồ Xích Mi ta nghĩ biện pháp thông chi cho các nàng Ngọc Cơ, Vương Thị đã công phá phòng ngự bên trong Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, đã bắt đầu cướp đoạt bảo vật trong Thánh Điện rồi. Sắc mặt Huyết Đồng Ma Quân lập tức trở nên âm trầm. Gân xanh trên trán nổi lên giống như một vệt lục quang, tất cả bên trong Lê Minh Thánh Điện màu máu đều là của hắn, khi đó Vương Thị đã bắt đầu ra tay với cấm ngôi của hắn rồi. Nếu không phải bận tâm đến đại cục, bây giờ thật sự muốn chạy tới Trường Ninh Vệ đại sát một phen, để tiết mối hận trong lòng. Tin tốt đấy, Huyết Đồng Ma Quân hít sâu một hơi, tin tốt chính là, bên trong Thánh Điện dường như có một con huyết xào khôi lỗi chiến sĩ lang hư cảnh, nàng chuẩn bị chờ đúng thời cơ lừa gạt Vương Thị một đợt, vì chúng ta lại kéo dài một ít thời gian. Âm Xà Ma Cơ nói, như vậy, sắc mặt Huyết Đồng Ma Quân mới hơi giãn ra một chút, phần công lao này của Xích Nghi, bản Ma Quân nhớ kỹ. Một chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh, đúng là trong dự liệu, dựa vào bảo vật bản tôn để lại cho ta đánh chết không khó, còn có một tin tức tốt nữa không? Đông Càn xảy ra chuyện lớn rồi, Thanh La Vệ, một trong những trụ cột kinh tế của Đông Càn đã bị đàn Long Kình tập kích, trong đó còn có một tôn Long Kình Vương 11 giai, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Căn cứ vào tin tức nội bộ báo cáo, Vương Thị đã loạn thành một đoàn. Long Xương Đế và Khương Chấn Thương đã chạy đến hiện trường, trục xuất con Long Kình Vương kia. Âm Xà Ma Cơ phấn chấn nói. Huyết Đồng Ma Quân ngẩn người, một lát sau mới ngửa mặt lên trời cười ha hả, được lắm, không hổ danh người hữu tâm, canh gác tới tận lúc trăng sáng. Cơ hội trời ban, cơ hội trời ban. Âm Xà Ma Cơ hơi do dự một chút nói, Ma Quân, hai tin tức này đồng thời xuất hiện rất kỳ quặc, có phải là cạm bẫy hay không? Nếu không, ta tự mình đi thám thính chuyện của Long Kình Vương. Khả năng cạm bẫy không lớn, dù sao chúng ta đang ở trong tối. Huyết Đồng Ma Quân trầm giọng nói, huống chi ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu thật sự là cạm bẫy, hà tất hai tin tức đồng thời đi ra rõ ràng như thế. Nghe nói Vương Thủ Chiết kia vẫn là người có chút mưu trí, nếu hắn cố ý thiết kế mà nói, không có khả năng thô giáp đến ngay cả trí tuệ của ngươi đều có thể nhìn ra được. Trong lòng Âm Xà Ma Cơ có một vạn con hung thú chạy như điên qua. Huống chi hiện tại tình thế đã không cho phép chúng ta cẩn thận, đồ vật của di tích huyết tôn giả một khi bị chuyển sạch, bất kể là phân thân này của ta hay là ma cơ ngươi, đều sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Huyết Đồng Ma Quân cười lạnh nói, chuyến này cẩn thận hơn một chút là được. Âm Xà Ma Cơ trong lòng bất đắc dĩ, huyết ma bảo điển của Huyết Đồng Ma Quân vô cùng lợi hại, có thể luyện chế ra vô số phân thân mạo hiểm. Tuy rằng sau khi chết rồi tổn thất cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng vì di tích chân tiên, tất cả đều có thể hy sinh, trong đó bao gồm Âm Xà Ma Cơ của nàng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không cho phép Âm Xà Ma Cơ nàng chống lại mệnh lệnh, đành phải ngầm hạ quyết tâm hết thảy đều đặc biệt cẩn thận một chút. Thời cơ trôi qua tức thì, chúng ta phải thừa dịp hai lão quỷ kia đang bị Long Kình Vương dây dưa, nhanh chóng cướp đoạt bảo vật di tích huyết tôn giả, lấy được thứ bản tôn muốn. Huyết Đồng Ma Quân phân thân nói, Âm Xà Ma Cơ, người thu thập một chút. Ta sẽ báo cho bản tôn biết, chúng ta lập tức xuất phát. Vâng, Ma Quân đại nhân. Một lát sau, trong biệt thự nông thôn truyền ra tiếng Huyết Đồng Ma Quân giống giận, Ngân Xà Ma Cơ, người mang theo những xích phúc kim tước này làm gì? Vất vả khổ cực nuôi nhiều năm như vậy, đã có tình cảm, không nỡ mất. Vậy ngươi mau thu vào túi linh thú, ta cũng thu dọn đồ ăn trước. Là, Ma Quân, vùng trung tâm Nam Hoang Cổ Trạch Long Trạch, bên trong Long Trạch trước giờ bình tĩnh, lúc này một mảnh binh hoang mã loạn, ở nơi cực xa, Thanh Long lão tổ thập nhất giai phát ra một chuỗi tiếng rồng ngâm, phản đồ ma triều chết tiệt, thế mà cố ý kinh động khí linh huyết xào ngủ say, phóng ra chiến sĩ huyết xào. Các con trước hết cùng tộc nhân Vương thị rút lui, bản lão tổ đến ngăn cản chúng nó. Rầm rầm rầm, xa xa, thanh âm giao chiến kịch liệt truyền tới, dường như ngay cả không gian đều đang mơ hồ run rẩy. Ngoại trừ tiếng long ngâm gầm gừ của Thanh Long lão tổ, còn có tiếng gầm gừ đáng sợ như dã thú điên mơ hồ truyền đến. Mà cùng lúc đó, Huyết Đồng Ma Quân và hai vị lăng hư cảnh Âm Xà Ma Cơ đã dùng phương thức tiềm hành, đi tới địa điểm tình báo xích mị ma sứ âm thầm cung cấp. Hai người chui vào đáy nước, nước đều tránh đi, thấy được một góc di tích hùng vĩ. Quả nhiên là di tích huyết tôn giả. Huyết Đồng Ma Quân phấn chấn không thôi, xích mị làm việc đắc lực, lập được đại công. Chúc mừng Ma Quân, Âm Xà Ma Cơ cười nịnh nói, sau khi Ma Quân có được chí bảo, có hy vọng tiến thêm một bước, tuyệt đối không được quên công lao của nhất mạch chúng ta, để nhất mạch chúng ta thoát khỏi địa vị của đỉnh lô. Ngươi yên tâm, Huyết Đồng Ma Quân ta mặc dù người gặp người sợ, nhưng chuyện đáp ứng các ngươi sẽ không nuốt lời. Huyết Đồng Ma Quân nghiêm mặt nói, nếu không Âm Xà Ma Cơ ngươi, Cổ Tượng Ma Quân cũng sẽ không hao hết tâm lực giúp bản Ma Quân làm việc. Âm Xà Ma Cơ âm thầm gật đầu, lời này ngược lại không có tật xấu, tuy Huyết Đồng Ma Quân hung tàn bá đạo lãnh khốc vô tình, nhưng nói chuyện vẫn có tính toán. Quan trọng nhất là, hắn thật sự đối với nữ sắc không có hứng thú gì, nói chính xác, là bởi vì nguyên nhân thân thể không có công năng kia. Ngươi đi vào đó dò xét tình hình trước, bản Ma Quân ở bên ngoài phối hợp với ngươi. Huyết Đồng Ma Quân lạnh lùng nói, dù sao di tích chân tiên cũng sẽ phong cấm không gian, một khi đi vào sẽ rất khó xé rách không gian bỏ chạy. Cái gì? Âm Xà Ma Cơ biến sắc, con mẹ nó đây là dùng nàng làm thám tử pháo hôi. Như thế nào, không muốn? Huyết Đồng Ma Quân liếc mắt nhìn nàng nói, nếu muốn thoát khỏi địa vị của đỉnh lô, không mạo hiểm một chút làm sao có thể? Việc đã đến nước này, đâu còn đường lui của Âm Xà Ma Cơ. Tuy nơi này chỉ là một phân thân của Huyết Đồng Ma Quân, nhưng trên người chắc chắn chứa đòn sát thủ của bản tôn, chỉ sợ cô ta không phải đối thủ. Huống chi cho dù là đối thủ thì như thế nào? Một khi quấy rầy chuyện tốt của Huyết Đồng Ma Quân, trên đời này nào còn có chỗ cho nàng dung thân? Trong lòng nàng giận dữ mắng chửi, nhưng vẻ mặt vẫn là bi tráng tiếp nhận mệnh lệnh, Ma Quân yên tâm, chớ quên công lao và thỉnh cầu của nhất mạch chúng ta. Dứt lời, nàng cắn răng một cái, dẫn đầu tiến nhập di tích huyết tôn giả. Cũng may trong di tích huyết tôn giả đã không có nguy hiểm, chỉ là trong đại điện này đã bị dỡ đến trống trơn. Nàng nhướng mày, Vương thị kia xuất thân từ đội tháo dỡ sao? Thậm chí ngay cả một viên gạch cũng không buông tha, hy vọng xích mị nàng còn sống. Âm Xà Ma Cơ móc ra một khối ngọc bội, loại ngọc bội này trên người xích mi cũng có một khối, có thể sử dụng ở cự ly ngắn hơn nữa không có trận pháp không gian ngăn cách. Xích mị ngươi thế nào rồi? Ngọc bội chấn động, truyền đến âm thanh khổ tận cam lai của xích mị, sư tôn, lão nhân gia người cuối cùng cũng tới rồi. Sư tôn, cứu ta, còn sống, thật sự là tốt quá, bây giờ là tình huống như thế nào? Âm xà ma cơ thở dài một hơi, ta thấy tình hình không ổn, dẫn một đống con rối của chiến sĩ huyết xảo hố Vương Thị và Lão Tổ Long. Tuy kế hoạch thành công, nhưng không ngờ bên trong di tích còn có một đám chiến sĩ huyết xảo ngủ say, sau khi kinh động chúng nó, ta chỉ có thể trốn trong bảo khố của huyết tôn giả. Sau khi thuật lại một hồi, âm xà ma cơ hiểu chuyện đã xảy ra, lập tức trấn an nàng hai câu, sau đó cuống quýt ra khỏi di tích huyết tôn giả. Lần nữa đi ra, sắc mặt nàng vui buồn lẫn lộn nói, ma quân đại nhân, sau khi ta đi vào, đã liên lạc được với Xích Mi rồi. Dứt lời, kể lại tình huống một lần, ba con huyết xào khôi lỗi lang hư cảnh, còn có một đống thần thông cảnh. Chặn Xích Mi ở trong bảo khố, cũng may bảo khố chế tạo vô cùng rắn chắc, nàng nhất thời không có nguy hiểm. Về phần Vương Thị và Long Tộc, trước mắt đã bị một đám chiến sĩ huyết xào đuổi ra ngoài, không biết khi nào sẽ đánh tới. Ba con lang hư, mười mấy thần thông, trong bảo khố có tiên kinh không? Biểu tình của phân thân huyết đồng ma quân lập tức ngưng trọng. Xích Mị nói, nơi đó chỉ có huyết tôn giả lưu lại thánh cổ bảo điển, nghe nói chỉ là nửa bước tiên kinh, nàng căn bản không có tư cách kế thừa. Âm xà ma cơ trả lời chi tiết, còn có không ít thứ tốt khác, một đống lớn thần thông linh bảo, một kiện đạo khí, cùng với đại lượng cao giai linh thạch. Tốt tốt tốt, quả nhiên là thánh cổ bảo điển. Huyết đồng ma quân không giận mà còn mừng, đó đã là nửa bước tiên kinh, chính là bảo vật bản tôn cần nhất. Ngươi thông báo cho Xích Mị, thu thập tất cả những thứ có thể thu thập đi. Dựa vào đạo khí bản tôn để lại cho ta, ta miễn cưỡng có thể dẫn dắt và kéo dài thời gian một nén nhang. Đến lúc đó, ngươi và Xích Mi hội hợp ở huyết tôn giả bảo khố, cũng tiếp ứng nàng bỏ chạy, một đường đừng dừng lại, chạy về Nam Tần tụ hợp với bản tôn ta. Vâng, ma quân, âm xà ma cơ cũng hưng phấn hẳn lên, sự tình thuận lợi ngoài dự liệu. Tuy nhiên, các ngươi chớ có tư tâm gì đó. Huyết đồng ma quân cười lạnh nói, thánh cổ bảo điển không có tác dụng đối với các ngươi, chớ có tự hủy tiền đồ. Trước khi hành động, ta sẽ truyền một đạo ký ức cho bản tôn. Ma quân yên tâm đi, âm xà ma cơ giật mình nói, ta sẽ không làm việc ngốc nghếch. Được được được, ta biết ngươi cũng là người thông minh. Huyết đồng ma quân mừng rỡ không thôi, Vương Thị vất vả mấy chục năm, rốt cuộc vẫn làm giá y cho bổn ma quân. Bản ma quân mấy năm nay kiên nhẫn ẩn núp quả nhiên không uổng phí. Hành động, chương 55, liên quan tới chuyện chân tiên chuyển thế. Trong Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, âm xà ma cơ dùng ngọc bội liên lạc, tiếp tục câu thông với Xích Mi một phen, dặn Xích Mi thu dọn đồ đạc, chờ nàng ta đến tiếp ứng thì nhanh chóng rút lui. Qua nửa canh giờ, Xích Mi truyền tin tức về nói đồ đạc đã chuẩn bị xong. Huyết đồng ma quân lúc này mới tế ra ma đạo khí của hắn. Đó là một kiện áo choàng huyết sắc, mặt ngoài áo choàng dường như có huyết dịch lưu động, lại có từng đạo văn lưu chuyển trong đó, tản mát ra khí tức hung lệ ngập trời. Huyết ma phi phong. Trong đôi mắt của âm xà ma cơ lộ ra một tia kiêng kỵ cùng hâm mộ. Huyết ma áo choàng này, nghe nói là lột ra một con huyết ma đỉnh phong lăng hư cảnh luyện chế mà thành. Không những phòng ngự kinh người, còn có thể gia tăng độn tốc trên phạm vi lớn, quả thật là đạo khí bảo mệnh ưu tú. Hơn nữa nghe nói huyết đồng ma quân có tổng cộng 3 kiện đạo khí, đây chỉ là một kiện trong đó mà thôi. Âm xà ma cơ đáng thương mới tấn thăng lăng hư cảnh không bao lâu, cho đến bây giờ vẫn đang tội nghiệp mà dùng linh bảo thần thông. Hết cách rồi. Đạo khí quá đắt, không phải là thứ nàng có thể sử dụng được lúc này. Huyết đồng tiểu tử, người cuối cùng cũng cam lòng thả lão tử ra. Huyết ma phi phong phiêu diêu phía sau huyết đồng ma quân, tựa như hung thủ hoang dã dương nanh múa vuốt, thanh âm khàn khàn thâm trầm, tràn đầy ý vị tà ác điên cuồng, đã lâu không thể ăn no uống no nê, đối thủ lần này là ai? Huyết ma phi phong vô cùng cường đại, nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó chính là cần lượng lớn máu tươi của sinh linh có trí tuệ để tế luyện và ẩn dưỡng. Tuy nhiên loại khuyết điểm này đối với nhân sĩ ma đạo mà nói căn bản không tính là cái gì. Không phải chỉ là huyết tế sao, căn bản là không có chướng ngại tâm lý. Đối thủ lần này là 3 con chiến sĩ huyết xào lang hư cảnh, mười mấy con thần thông cảnh, mấy chục con tử phủ cảnh. Huyết đồng ma quân phân thân nói, huyết đồng tiểu tử, ta cá léo cái, huyết ma áo choàng phá không mắng to, người tưởng lão tử là chân ma khí hả? Món ma đạo khí nào có thể chịu được, không làm thì không làm. Trước mắt chỉ là phân thân của huyết đồng ma quân, so sánh với bản tôn, lực khống chế đối với huyết ma phi phong rõ ràng yếu đi rất nhiều. Hắn đành phải khuyên nhủ, chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang, sau khi chuyện thành công, khi ta từ Đông Càn lui lại, chọn một thôn trấn mấy vạn người huyết tế cho ngươi. Làm gì có mấy vạn người, ta muốn 10 vạn, không, 20 vạn người, huyết ma phi phong có kè mặc cả, thì phải đánh với một đám quái vật đấy. Được, huyết đồng ma quân phân thân không chút do dự đáp ứng. Tính mạng của 20 vạn bình dân nhân loại, ở trong mắt hắn cùng 20 vạn con kiến hôi căn bản không có gì khác nhau. Nếu là ở chân ma điện, tiêu hao nhân khẩu dưới quyền mình hắn còn phải hơi đau lòng một chút, nhưng hiện giờ là ở Đông Càn Quốc, hắn ngay cả một chút băn khoăn này cũng không có. Sau đó dựa theo kế hoạch, âm xà ma cơ thi triển thân pháp ẩn nấp, mà huyết đồng ma quân lại khống chế một quả cầu màu máu, nổ một đợt trong đống chiến sĩ huyết xào, hấp dẫn toàn bộ đám chiến sĩ huyết xào. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo huyết ảnh cực tốc, lôi kéo bảy quái vật chạy trốn chu toàn, hơn nữa hô to âm xà ma cơ, nhanh. Chính là lúc này, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Ma quân yên tâm, âm xà ma cơ thi triển khai thân pháp, cả người hóa thành một bóng mờ màu xám lướt qua thông đạo, tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt bảo khố. Không đợi nàng gọi, xích mị ma sứ liền mở cửa bảo khố từ bên trong ra. Xích mị, chúng ta đóng gói tốc độ, chuẩn bị về nhà. Âm xà ma cơ thình một tiếng nhảy vào, thanh âm dồn dập, nhưng mà nàng còn chưa nói xong, đã sửng sốt một chút, ách, người đóng cửa lại làm gì? Sư tôn, xích mị ma sứ phốc phốc một tiếng quỳ gối trước mặt âm xà ma cơ, nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu, sư tôn, chúng ta không trở về được nữa. Cái gì, không trở về được? Trong lòng âm xà ma cơ lột bột một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào xích mị ma sứ, ngươi đây là phản bội. Ta phản bội. Xích mị ma sứ co quắp một chút, yếu ớt nói. Nhiệt đồ nhà ngươi, quả nhiên to gan. Âm xà ma cơ tức giận đến sùi bọt mép, giơ tay lên, năng lượng dao động minh mông trong nháy mắt bốc lên, lão nương phải thanh lý môn hộ. Sư tôn tha mạng, ta cũng không có cách nào cả. Xích mị ma sứ sợ tới mức run rẩy, vội vàng ôm chặt lấy đùi sư tôn, thê thảm nói, ta hành động thất bại, bị nhốt trong chỗ tránh nạn sống không bằng chết này, không hàng cũng là chết. Tương lai sinh tử là có thể hàng, ngươi còn có điểm tiết tháo nào không? Âm xà ma cơ giận không kiềm được nói, ngươi đây chẳng những hố mình, còn hố chúng ta một mạch. Sư tôn, nhất mạch này của chúng ta có cái gì tốt? Xích mị ma sứ đỏ mắt, trong giọng nói không thiếu oán khí, nói dễ nghe một chút, chúng ta coi như là lăng hư nhất mạch của chân ma điện. Nhưng chúng ta ai cũng biết, chúng ta chỉ là một đám súc vật chân ma điện nuôi dưỡng, nuôi mập, vị đại lão nào có nhu cầu, liền bắt chúng ta đi làm đỉnh lô trùng quan. Tựa như sư tôn ngài, không phải đã sớm bị tiểu ma tôn dự định. Vậy cũng không thể phản, âm xà ma cơ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chuyện về đỉnh lô, vi sư đang nghĩ biện pháp. Lần này chỉ cần trợ giúp huyết đồng ma quân hoàn thành nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách chu toàn giúp chúng ta thoát khỏi vị trí đỉnh lô. Huyết đồng ma quân, ta ha ha ha. Xích mị ma sứ cười lạnh nói, chỉ bằng chút bản lĩnh của hắn cũng muốn tranh phong với thủ chiết gia chủ. Hắn thoạt nhìn cường thế, thực ra mỗi bước đều bị coi là sống chết, hoàn toàn là bị dắt mũi đi. Bây giờ thủ chiết gia chủ đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, hôm nay cho dù hắn có chắp cánh cũng khó bay. Sư tôn, ta nói thật với ngài, di tích huyết tôn giả này từ mấy chục năm trước đã bị vương thị dọn sạch rồi. Hiện tại chỉ còn lại một cái giá trống lớn, đó cũng chẳng qua là vì đào hố cho các ngài mới đặc biệt lưu lại. Tình báo mà mấy chục năm nay các ngài nhận được, mỗi một cái đều là vương thị cố ý truyền lại cho các ngài. Cái gì, cái này làm sao có thể? Âm xà ma cơ hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng phát lạnh, ngay cả đầu óc đều là gỗ. Tất cả tin tức đều là giả, vậy còn có cái gì là thật? Nếu như lời Xích Mi nói là thật, vậy mấy chục năm qua nàng và huyết đồng ma quân chẳng phải là đều bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay? Thủ đoạn của thủ chiết gia chủ kia không khỏi quá đáng sợ. Ngay tại hai thầy trò ríu rít, huyết đồng ma quân lúc trước còn uy phong lẫm lẫm đã cứng rắn đỡ chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh công kích, càng là khi dẫn quái gặp đủ loại bạo kích. Tuy nói có ma đạo khí huyết ma phi phong thủ hộ, nhưng quả thực có chút ăn không tiêu. Trong miệng tràn đầy máu tươi, kéo đám quái vật như xe lửa trở về cửa bảo khố, huyết đồng ma quân lạnh giọng quát, âm xà ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.